Yêu Long Cổ Đế, chương 894, Cuồng Ngạo Thiên Tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà giờ khắc này trên quảng trường, cái kia chiếc to lớn hư không chiến thuyền, xuất hiện lần nữa 10 đại siêu cấp tông môn người, có 9 cái đứng ở phía trên, một cái duy nhất không có ở phía trên siêu cấp tông môn, chính là Nhất Đao Cung. Có thật nhiều người đều suy đoán, hẳn là bởi vì lúc trước Tô Hàn sự tình, dẫn đến Nhất Đao Cung cùng 5 đại siêu cấp tông môn triệt để không nể mặt mũi, mặc dù nói không có trực tiếp khai chiến, nhưng cả hai lại có cái gì quá nhiều gặp nhau là không thể nào. Tại 5 đại siêu cấp tông môn xuất hiện thời điểm, nơi xa hư không phía trên, một đạo kinh người đao minh bỗng nhiên vang vọng. Ngay sau đó, trên quảng trường vô số người ngẩng đầu, liền gặp được một đoàn nồng đậm khói đen cuồn cuộn mà đến, làm tới gần trên quảng trường phương thời điểm, này khói đen cấp tốc co vào, dung nhập trong đó một thanh đen kịt trường đao trong đó. Tại đây trường đao phía trên, đứng đấy có mấy trăm người, trong đó vẫn như cũ là Nam Cung Thần Phong cầm đầu, Nam Cung Ngọc đứng tại hắn bên cạnh, thần sắc trên mặt đẹp lạnh lùng, khi thấy năm đại siêu cấp tông môn người thời điểm, một cỗ sát khí lạnh như băng, trực tiếp từ trên người nàng tán phát ra, không có chút nào che giấu. Cái này là Nhất Đao Cung tam đại chấn cung chi bảo một trong, danh xưng có thể đồ diệt thần linh. Trảm hồn đao, nghe nói trảm hồn đao chính là thượng phẩm địa minh cấp vũ khí, hoàn toàn chính xác kinh khủng, chỉ là cái kia khí tức sắc bén, còn chưa bên ngoài tán, liền để cho ta có chút không thở nổi. Đây là ý gì? Nhất Đao Cung tuy nói hiện thân nhiều như vậy thịnh hội, lại chưa từng có đạp lên trảm hồn đao tiến đến, thật chẳng lẽ cùng năm đại siêu cấp tông môn thủy hỏa bất dung, dùng cái này tới chấn nhiếp đối phương. Việc này không biết, bất quá nghe nói Nhất Đao Cung thiếu cung chủ Nam Cung Ngọc đối Tô Tôn cực kỳ ái mộ, Tô Tôn bị giết, Nam Cung Ngọc chấn nộ từng tại Nhất Đao Cung trong đó nổi trận lôi đình, thậm chí đều tuyên bố muốn phái ra Nhất Đao Cung cường giả chém giết những cái kia từng đối Tô Tôn động thủ người, bất quá việc này sau cùng bị Nhất Đao Cung cho đè ép xuống. Ta cũng đã được nghe nói, Tô Tôn liền là Tô Tôn, liền Nhất Đao Cung thiếu cung chủ đều yêu hắn, phải biết Tô Tôn đều đã có thê tử cùng hài tử a, lại vẫn có thể thu được Nam Cung Ngọc ái mộ. Có lẽ cũng chính là bởi vậy, Nhất Đao Cung mới có thể như vậy trợ giúp Tô Tôn. Trước đó cái kia 4 cung chủ cũng đã có nói, Nhất Đao Cung cung chủ ban cho Tô Tôn một cái thiếu cung lệnh, sẽ không phải là sớm đã đem Tô Tôn trở thành con rể. Ai, bọn hắn thân phận quá cao, không phải chúng ta có khả năng nghị luận. Đám người xôn xao, đủ loại lời nói thỉnh thoảng truyền ra, mặc dù siêu cấp tông môn người đều có thể nghe được nhưng cũng không tâm tình đi tìm bọn hắn gây chuyện. Cũng không thể ngay cả lời đều không cho người nói đi. Quảng cáo, không để ý đến những người này, Nam Cung Ngọc tại đến về sau, thấy năm đại siêu cấp tông môn đang có người nhìn xem chính mình, không khỏi vẻ mặt lạnh lẽo, mở miệng quát. Nhìn cái gì vậy, cho các ngươi nắm con mắt móc ra tin hay không? Lời vừa nói ra, đám người liền yên tĩnh trở lại. Hiển nhiên không ai từng nghĩ tới, Nam Cung Ngọc vậy mà như vậy nói lời kinh người, ngay trước nhiều người như vậy mặt nói quát lớn liền quát lớn, phải biết đối phương cũng không phải cái gì kẻ yếu, mà là cùng Nhất Đao Cung một dạng, cùng là siêu cấp tông môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, tính khí thật là lớn. Kiếm Tiên Mộ bên kia có một tên thanh niên hừ lạnh lên tiếng, hắn chau mày, nhìn chằm chằm Nam Cung Ngọc, hiển nhiên là cực kỳ không quen nhìn Nam Cung Ngọc này loại ương ngạnh. Mà hắn mở miệng, nhường Kiếm Tiên Mộ người đứng khắc biến sắc, hắn trước người Mạc Thanh Hải lắc đầu, quay đầu truyền âm khuyên nhủ. Tháng ca ít nói chuyện, nàng ưa thích nói, để cho nàng nói chính là chớ để ý hắn. Dựa vào cái gì, cái kia thanh niên tu vi chính là Long Thần Cảnh đỉnh phong, nhưng nhìn cũng không là quá e ngại Mạc Thanh Hải, hừ lạnh nói. Nhất Đao Cung người nuông chiều nàng, ta cũng không quen. Nàng tại Nhất Đao Cung hoành hành bá đạo thì cũng thôi đi, đi ra còn phách lối như vậy, thật sự cho rằng lớn lên đẹp đẽ liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Thanh âm của hắn cực lớn, tựa hồ liền là cố ý nói cho Nam Cung Ngọc nghe. Mạc Thanh Hải không khỏi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, không nói thêm gì. Thanh niên này tên là Thường Nguyệt Ca, chính là Kiếm Tiên Mộ bên trong, cấp cao nhất thiên tài một trong, cùng so sánh, trước đó hướng Trục Lộc Chi Môn Đoan Mộc Tứ căn bản không tính là cái gì. Thanh niên bộ dáng, cũng không phải là biến hóa, mà là Thường Nguyệt Ca chân chính bộ dáng. Hắn cho tới bây giờ mới sống 28 năm mà thôi, mà hắn vẫn là theo 10 tuổi bắt đầu tu luyện, nói cách khác hắn hết thảy chỉ tu luyện 18 năm, liền đạt đến bây giờ này Long Thần Cảnh đỉnh phong tu vi. Tuy nói cùng Kiếm Tiên Mộ bồi dưỡng có quan hệ, nhưng Thường Nguyệt Ca tư chất cũng xác thực kinh người. Mà lần này Kiếm Tiên Mộ tiến vào Yêu Tiên Thánh vực thiên tài bên trong, liền có Thường Nguyệt Ca, mà lại Thường Nguyệt Ca vẫn là Kiếm Tiên Mộ 10 người dẫn đầu. Có lẽ cũng chính bởi vì thiên tư quá mức kinh người nguyên nhân, toàn bộ Kiếm Tiên Mộ đều đưa hắn xem như là con cưng bồi dưỡng, mà tại bồi dưỡng hắn tu vi đồng thời cũng đem cái kia bành trướng tới cực điểm lòng tự tin nuôi dưỡng đi ra. Thường Nguyệt Ca trên mặt loại kia ngạo khí có khả năng dễ như trở bàn tay nhìn ra, này đã không đơn thuần là kiêu ngạo đơn giản như vậy, mà là một loại cuồng ngạo. Theo hắn thái độ đối với Mạc Thanh Hải liền có thể nhìn ra cái sau dù sao cũng là Long Hoàng cảnh cường giả, Thường Nguyệt Ca mặc dù nói không có không để vào mắt nhưng nhìn cũng không phải như vậy quan tâm. Nói Nam Cung Ngọc bị Nhất Đao Cung cho nuông chiều, kỳ thật hắn cũng không có mạnh đến mức nào. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nam Cung Ngọc vẻ mặt băng lãnh đáng sợ, hắn tầm mắt nhìn chòng chọc vào Thường Nguyệt Ca, lạnh giọng nói. Đem ngươi lời nói mới rồi, nói lại cho ta nghe. Ngươi để cho ta nói ta liền nói. Thường Nguyệt Ca khinh thường cười một tiếng, ta chỉ nói một lần, có lẽ thật sự có người có tư cách để cho ta nói một lần, nhưng người kia tuyệt đối không phải ngươi Nam Cung Ngọc. Muốn chết, Nam Cung Ngọc tầm mắt đại hàn, nàng bàn cũng bởi vì Tô Hàn bị giết mà trong lòng phẫn nộ, giờ phút này càng là áp chế không nổi. Luận thân phận, nàng chính là Nhất Đao Cung thiếu cung chủ, Thường Nguyệt Ca cho dù là lại có thiên phú, vậy cũng bất quá là một cái đệ tử mà thôi. Luận tu vi, nàng mặc dù không có Thường Nguyệt Ca cao, có thể đây là có nguyên nhân. Trong ngày thường, liền Mạc Thanh Hải cũng không dám đối nàng nói như vậy, không nghĩ tới Thường Nguyệt Ca không quan trọng một cái đệ tử còn dám. Như vậy cùng chính mình mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng nghĩ càng là tức giận, Nam Cung Ngọc trực tiếp liền muốn xuất thủ. Nhưng mà, Nam Cung Thần Phong lại là đem giữ chặt lắc đầu nói. Đừng để ý tới hắn, coi như hắn thả một cái rắm, yêu tiên thánh vực liền muốn mở ra, chớ có ở trên người hắn lãng phí thời gian. Nam Cung Ngọc do dự một lát cuối cùng vẫn là nhịn được. Mà Thường Nguyệt Ca nơi đó, nghe được Nam Cung Thần Phong, liền chấn nộ, bất quá hắn cũng biết đạo thân phận của Nam Cung Thần Phong, không dám nói với hắn cái gì, nhưng mỉa mai Nam Cung Ngọc vài câu, vẫn là có thể. Đều nói Nhất Đao Cung thiếu cung chủ tính tình lớn, quả là thế. Thường Nguyệt Ca hừ nói, bất quá cũng chỉ có thì giận dữ tuổi tác cùng ta không kém được vài tuổi, có thể cho tới bây giờ cũng bất quá chỉ là Long Thần cảnh sơ kỳ mà thôi, là Nhất Đao Cung không có bồi dưỡng ngươi, vẫn là tư chất của ngươi, thật còn kém đến loại tình trạng này. Nghe thấy lời ấy, Nam Cung Ngọc trong mắt liền bạo phát ra sát cơ. Liền liền Nam Cung Thần Phong, đều nhướng mày, bỗng nhiên hướng phía Thường Nguyệt Ca nhìn tới. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.